Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, tiếp tục tính. Thượng, ngồi ở Patrick nhà phòng khách trên ghế salon, Beth xuyên thấu qua khe cửa nhìn xa xa trong thư phòng Patrick cùng Guardiola. Trong đôi mắt mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì Patrick nhà khoảng cách Man City huấn luyện căn cứ gần vô cùng. Cho nên Guardiola thường xuyên sẽ xuất hiện ở đây. Cái này cũng cho hôm nay ngoài ý muốn xuất hiện ở chỗ này Best một cái tốt tâm tình. Trên vòng Premier League tranh tài Man City giao đấu Sunderland tranh tài là kéo dài thời hạn. Bởi vì tranh tài thời gian là trong tuần. Lúc ấy Man City cần muốn tiến về Nou Camp sân bóng khiêu chiến Barcelona. Best uể oải ngồi ở trên ghế salon, đem TV nhiều lần nói một trận loạn nhấn. Tây Ban Nha sướng ngôn viên thanh âm hưng phấn đột nhiên vang vọng phòng khách. Úp úp úp, Lionel Messi, vĩ đại biểu diễn, hắn một cái người đánh bại Man City toàn bộ phòng tuyến. Nhưng Messi vĩ đại chỗ ở chỗ hắn qua rơi mất tất cả Man City hậu vệ sau không có sút gôn. Mà là đem bóng truyền cho vị trí tốt hơn đồng đội. Neymar đem bóng đưa vào rồi khoảng không. Đó là cái giết chết tranh tài vào bóng. Nhìn xem bên sân. Lần thứ nhất trở lại Nou Camp sân bóng Guardiola mặt mũi tràn đầy ủ rũ. Best khóe mắt liếc qua chăm chú nhìn. Trong thư phòng Patrick đứng dậy, sau đó dụng lực đem cửa đóng gấp. Hắc hắc, Bess nhịn không được một trận cười xấu xa, nhắm chúng bên cạnh Kristen vậy theo lấy cười bắt đầu. Trận đấu này, Messi cống hiến hai truyền một bắn thần cấp biểu hiện, khả năng với hắn mà nói vậy chỉ có thể coi là thông thường thao tác. Barcelona 3, không điểm số trên thực tế đã đem Man City đào thải bị loại rồi. Đừng nói 3-0, chính là 2-0, trong lịch sử đều không có lật bàn ví dụ. Olina Azi đi đâu rồi? Bess cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ngày mai còn có tranh tài đâu. Tiếp qua 40 phút chuông ta bữa tối thời gian đã đến. Hiện tại Bess không chỉ có nhập khẩu đồ ăn, chủng loại có khắc nghiệt, yêu cầu. Thậm chí đối vào ăn thời gian cũng có rất yêu cầu nghiêm khắc. Kristen vẫn chưa trả lời. Trước mặt màn hình TV chuyển một cái. Một cái Âu phục dày da người trung niên xuất hiện ở trên màn ảnh. Thi đấu vòng tròn đã đánh rồi 26 vòng rồi. Bản trận đấu mùa giải tranh quán quân tập đoàn cũng đã xuất hiện. Nên biết rõ thi đấu vòng tròn hết thảy mới 38 vòng. Lineker đối với ống kính cười nói. Rất để cho người ta tiếc hận. Bảo vệ vương miện quán quân Hotspur ở mất đi Best, Eden, Sanchez cùng với Guardiola sau không gượng dậy nổi. Mặc dù mùa đông chuyển nhượng kỳ đưa vào rồi Mata, Fellaini, nhưng trên vòng đấu lại bại bởi rồi Everton. Mặt khác, Arsenal ở liên tục bị Liverpool, MU quét ngang sau vậy triệt để thối lui ra khỏi tranh quán quân hàng ngũ. Wenger hiện tại muốn cân nhắc không chỉ là thế nào tiến vào xuống trận đấu mùa giải Champions League. Càng phải cân nhắc hắn có cần hay không về hưu. Mặc dù thời gian rất lâu không có lấy đến thi. Đấu vòng tròn quán quân rồi. Ếch, đã 10 năm rồi. Khách quý ghế trên Gary Neville nín cười nói. Nhưng ta cảm thấy, The Gunner fan hâm mộ đối Wenger quá hà khắc rồi. Trước máy truyền hình Best phốc phốc cười rồi. Gary Neville mồm mép vậy rất lưu loát. Hơn nữa còn thật biết đoạt hí. Nhìn xem bên trên Carragher. Scholes cười đến vui vẻ như vậy. Nhìn xem Henry cười nhiều xấu hổ liền biết rõ rồi. Bất quá Best rất xem thường Carragher. Người ta Arsenal chí ít 10 năm trước cầm qua Premier League quán quân. Người Liverpool đến bây giờ còn không có nhúng chàm qua tòa này cúp đâu. Nói thật, Arsenal ở Graham thời đại cũng không tính được nhà giàu. Tham gia đều không phải là Champions League mà là Winner Cup. Thẳng đến Wenger làm chủ về sau mới đưa chi này đội bóng chậm rãi biến thành châu Âu công nhận. Nhà giàu đội bóng, 49 trận không bại chiến tích để Arsenal trở thành công nhận nhà giàu. Nhưng bây giờ, ở tư bản trắng trợn xâm lấn giới đá banh thời đại bên trong, Premier League các lớn nhà giàu thường thường đều đưa Arsenal coi là yếu đi nửa cái cấp bậc chuẩn. Nhà giàu có thực lực nhưng cũng có rõ ràng nhược điểm. Bản trận đấu mùa giải Arsenal bị quét ngang buổi diễn thậm chí so đã giáng cấp Fulham càng nhiều. Trong màn hình TV, khách quý ghế trên hỗn loạn lung tung. Các vị giới đá banh danh túc đối Wenger muốn hay không tan học triển khai kịch liệt thảo luận. Leaker không thể không dùng sức vỗ vỗ tay nhắc nhở bọn họ. Xin nhờ, lạc đề rồi có được hay không? Ai càng có hy vọng? Carragher nhún nhún vai, đương nhiên là Liverpool, ngoại trừ thi đấu vòng tròn Klopp chỉ có cup FA nhiệm vụ. Hơn nữa đội hình chủ lực bên trong không có thương tổn bệnh. Rất khiến người ngoài ý, Sturridge một mực khỏe mạnh, không có cách nào đánh Champions League, thậm chí không đánh được UEFA Europa League, thế mà cũng là ưu thế. Gary Neville đậu đen rau muống nói, đây không phải ta nói, best nguyên thoại, Scholes theo lấy đậu đen rau muống nói, cái kia nói như vậy, Man City cũng rất có ưu thế. Ha ha ha ha, một trận tiếng cười lớn vang lên, trước máy truyền hình, một mực cười trên nỗi đau của người khác tại Man City bị quét ngang best ngược lại không có cười. Hắn biết rõ Guardiola còn tại cải tạo chi này Man City. Nếu như là xuống trận đấu mùa giải đụng phải ông chủ cũ, vô luận là tràng diện vẫn là điểm số đều sẽ không như thế khó coi. Từ điểm tích lũy nhìn lại, trước mắt Liverpool 22 thắng 1 bình 3 thua tích 67 phân xếp hàng thứ nhất. MU 21 thắng 2 hòa 3 thua tích 65 điểm xếp hạng thứ hai. Ít thi đấu một trận Man City 19 thắng 3 bình 3 thua tích 60 phân bài danh thứ 3. Chelsea 19 thắng 2 hòa 5 thua tích 59 phân xếp hạng thứ 4. Lineker tiếp tục chủ trì tiết mục. Cái này 4 chi đội bóng tạo thành bản trận đấu mùa giải tranh quán quân tập đoàn. Nhưng tiến vào 2014 năm sau, Liverpool cùng MU bảo trì toàn thắng chiến tích. Man City cùng Chelsea đều tao ngộ ngăn trở, rất khó nói ai tranh quán quân tỷ lệ càng lớn một điểm. Lineker cười nói, nhưng có một chút là khẳng định, ai tiếp tục tính mạnh hơn, ai thì càng có cơ hội. Carragher lập tức đuổi theo kịp, cho nên nói, chỉ cần chú ý thi đấu vòng tròn Liverpool càng có cơ hội. Thể lực chuyên chú độ hơn nữa trên tinh thần cũng sẽ không quá mỏi mệt. Bọn họ càng có tiếp tục tính, tiến vào 2014 năm toàn thắng chiến tích nói rõ điểm này. MU ở 2014 năm đồng dạng toàn thắng. Đã từng Manchester United dài Gary Neville cùng Liverpool đội phó Carragher là già đối đầu. Theo thói quen đổi rồi câu, đương nhiên MU có Champions League nhiệm vụ, nhưng ở hai tuyến tác chiến vẫn như cũ bảo trì tiếp tục tính. Đây mới gọi là nhà giàu. Gary, chúng ta bây giờ là truyền thông người, cần muốn khách quan phân tích sự thật, nhưng chúng ta thân phận nhất định, cho dù ở trên màn hình TV cũng có được chính mình lập trường. MU bản trận đấu mùa giải thua hết 3 trận tranh tài đều là giao đấu trung hạ du đội bóng. Bản thân cái này liền nói rõ thiếu khuyết tiếp tục tính cùng tính ổn định. MU mỗi cái trận đấu mùa giải đều như thế. Chưa nóng, lễ Noel thi đấu trình bắt đầu bạo phát. Sau đó cuối cùng một ngựa tuyệt trần. Phương diện này Jamie ngươi khả năng không có trải nghiệm qua, cho nên không hiểu, nhìn khách quý ghế trên vừa nóng náo bắt đầu. Lineker chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Liên quan tới tiếp tục tính, ta ngược lại thật ra có chút cái nhìn bất đồng. Scholes cắt ngang rồi hai người kia tranh luận. Tiếp tục tính không chỉ có chỉ một chi đội bóng chỉnh thể biểu hiện. Vậy chỉ đội bóng bên trong hạch tâm cầu thủ phát huy. Tựa như năm đó C, do Henry, bọn họ có thể ổn định cống hiến trình độ cao biểu hiện. Đây là đội bóng có thể hay không có tiếp tục tình mấu chốt. Best cùng Kristen chính thấy say xưa. Ngon lành đâu. Thư phòng cửa mở. Patrick cùng Guardiola đi ra. Joseph, Best hướng phía náo nhiệt màn hình TV Nunu miệng. Đáng tiếc Man City tìm không thấy cái gì danh túc đi lên đầu đấu võ mồm. Guardiola rất không có. Phong độ hừ một tiếng. Ta không cảm thấy đấu võ mồm sẽ đối với Premier League quán quân thuộc về nảy sinh ảnh hưởng gì. Best thở dài, nhìn tới, Joseph người chỉ chú ý Champions League tranh tài, không quan tâm trên vòng thi đấu à. Ngay tại ngày hôm qua, Sun Newspaper vạch trần có Arsenal cầu thủ công bố, MU cùng Arsenal tranh tài bên trong. Best nhiều lần dùng ngôn ngữ cùng ánh mắt khiêu khích Wilshere. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.